Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, khái niệm chuyển biến. Batman đã bắt đầu giai đoạn sau cùng chỉnh lý công tác. Simon buổi sáng vẫn như cũ bận rộn phim hậu kỳ. Buổi chiều thì là liên tục nửa ngày thời gian phát hành hội nghị. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 8, thứ hai. Tuần này năm sau cùng một bộ phim mới Uncle Buck chiếu lên về sau. Daenerys Entertainment năm nay kỳ nghỉ hè phát hành công tác đem chính thức thu quan. Hết hạn trước mắt, Daenerys Entertainment năm nay đã phát hành phim hết thảy 7 bộ. Theo thứ tự là Blue Steel, Metropolitan, Tỉ Muội, Hellbound, Hellraiser 2, Heather, Vệ Sĩ Cùng Giác Quan thứ 6. Bên trong chỉ là Vệ Sĩ Cùng Giác Quan thứ 6 hai bộ phim cũng đủ để chống lên Daenerys Entertainment cả năm hiệu suất. Hắn đã chiếu lên phim cũng không thiếu điểm sáng. Tiếp đó, coi là Uncle Buck, 6 tháng cuối năm còn có 10 bộ cùng Daenerys Entertainment tương quan phim chờ đợi chiếu lên. Bên trong lúc Who's Talking cùng Batman từ Warner Bros. Ngành điện ảnh phát hành. Lịch trình phân biệt xác định là ngày 17 tháng 11 cùng ngày 22 tháng 12. Mặt khác 8 bộ phim Uncle Buck, Sweetie, The Women on the Roof, Brenda Starr, Scream 2, Milet Food, Gucci phim phóng sự cùng Driving Miss Daisy từ Daenerys Entertainment dưới cờ ba nhà nhãn. Mark phân biệt vận hành. Lịch trình bao trùm 6 tháng cuối năm toàn bộ 5 tháng. Đồng thời, bởi vì Daenerys Entertainment đã phân biệt tại Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây, Ngày, Úc các loại chủ yếu hải ngoại rạp phim quốc gia thiết lập công ty con. Từ năm trước cơ sở Scream 4 bộ phim bắt đầu, Daenerys Entertainment hải ngoại phát hành công tác vẫn đang không ngừng liên tục tiến hành. 6 tháng cuối năm hải ngoại phát hành trọng điểm chính là kỳ nghỉ hè 3 bộ phim. Burbank, Daenerys Entertainment phân bộ. 5 giờ chiều, duy trì liên tục 4 giờ hội nghị kết thúc. Phần lớn người bắt đầu hạ ban rời đi. Simon cùng Ella Diamond hẹn xong nhìn một chút Driving Miss Daisy phim mẫu. Còn phải lại dừng lại 2 giờ. Trong phòng họp, Amy phát giác Simon từ hôm nay bữa sáng bắt đầu tâm tình thì rõ ràng rất không tệ. Đợi mọi người tán đi, mở miệng gọi lại Simon, lại ra hiệu Ella rời đi trước. Kéo qua cái ghế tại bàn hội nghị bên cạnh ngồi xuống. Simon biết Amy có việc muốn nói. Cũng lần nữa ngồi xuống đến. Mỉm cười hỏi. Làm sao? Là như vậy. Amy hơi chút cân nhắc một chút ngôn từ. Nói. Simon. Rem buổi sáng đi tìm ta. Simon đại khái ý thức được cái gì? Chỉ là ra hiệu Amy tiếp tục. Amy nói tiếp. Ta trong khoảng thời gian này nghe đến tin tức. Sony nguyên bản có ý mời Bob lần này thu mua sau khi hoàn thành chấp trưởng Trista Picture. Bởi vì gần nhất cái này 10 bộ phim sự tình, Sony hẳn là bỏ ý niệm này đi. Bob ý tứ, hắn không còn yêu cầu tăng lương. Bất quá, hắn hy vọng công ty giúp đỡ thanh toán hắn tại Manhattan phía trên đông khu nhìn chúng một chỗ bất. Động sản, giá cả là $3 triệu. Robert Rem hợp đồng tại cuối tháng 7 vừa đầy một năm. Tuần trước liền đã cầm tới lúc trước trên hiệp ước $3 triệu toàn ngạch tiền thưởng. Simon thực cũng đối Rem cử động có chỗ chú ý. Nếu như không là Sony vì tranh thủ Daenerys Entertainment 10 bộ phim danh ngạch. Có lẽ Rem hiện tại đã Simon đưa ra từ trước. Mắt thấy Simon ngón tay nhẹ nhàng tại mặt bàn gõ lấy. Không có lập tức cho ra đáp lại. Amy chỉ phải tiếp tục nói. Simon, so sánh giác quan thứ 6 các vị chủ sáng tổng cộng $15 triệu khen thưởng thêm phương án. Rem yêu cầu cũng không tính quá phận. Hắn một năm qua này công tác thành quả là rõ như ban ngày. Giác quan thứ 6 chiếu lên đã. Tiến vào thứ 6 tuần. Thứ 5 tuần trước, căn cứ công ty cùng rạp chiếu phim phương diện bậc thang làm phương án. Daenerys Entertainment đã theo trước 4 phía tổng cộng $150 triệu phòng bán vé bên trong thu. Hồi đệ nhất bút $106,13 triệu phòng bán vé làm. Dựa theo giác quan thứ 6 toàn cầu $600 triệu phòng bán vé mong đợi. Bộ phim này tiếp xuống tới chỉ là phòng bán vé phương diện. Chí ít cũng còn có thể lại vì Daenerys Entertainment mang đến không thua kém 150 triệu đô la Mỹ làm thu. Nhập, trừ bỏ chỗ có thành bản. Daenerys Entertainment tiếp xuống tới trong một năm chỉ là thông qua giác quan thứ 6 rạp. Chiếu phim chiếu lên, thu hoạch được lợi nhuận sau thuế thì sẽ không thấp hơn 220 triệu đô la Mỹ. Hậu kỳ băng ghi hình cùng truyền hình phát ra thu nhập đồng dạng phong phú. Tổng hợp tính toán, toàn bộ lợi nhuận chu kỳ bên trong. Giác quan thứ 6 vì Daenerys Entertainment cống hiến lợi nhuận sau thuế sẽ không thấp hơn 500 triệu USD. Một phương diện khác, gần đây phát sinh rất nhiều chuyện đều đang thay đổi Simon một ít khái niệm. Chữ hàng tại hải ngoại mấy tỷ USD tiền tài cùng với Westeros công ty danh nghĩa một hệ liệt duy trì. Liên tục tăng giá trị tài sản to lớn tư sản. Để Simon ý thức được. Tuy nhiên một ít chuyện tạm thời còn không cách nào thực hành. Nhưng hắn bây giờ có được tài phú đại khái cả một đời cũng xài không hết. Ngay sau đó, Daenerys Entertainment 10 bộ đội bên ngoài hợp tác điện ảnh kế hoạch dẫn phát Hollywood cuồng nhiệt. Truy phủng, làm đến Simon minh bạch, có lúc đem lợi ích chia sẻ ra ngoài. Không chỉ có thể bảo hộ tự thân, đồng thời còn có thể từ đó thu hoạch được ngoài ý muốn quyền lực cùng càng nhiều ích lợi. 10 bộ phim kế hoạch công bố, trong nháy mắt tiêu trừ WGA điều tra, thúc đẩy Orion kết toán tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction khất nợ làm. Metro-Goldwyn-Mayer không còn nhắc đến Rain Man tố tụng. Sắp hoàn thành đối Columbia thu mua Sony chủ động từ bỏ theo Daenerys Entertainment đào người kế. Hoạch, còn có tối hôm qua party phía trên Simon gặp được so trước kia càng thêm nóng bỏng sao quanh trăng. Sáng, đều mang ý nghĩa Daenerys Entertainment cùng với Simon cá nhân đối Hollywood đột nhiên gia tăng lực. Ảnh hưởng cực lớn, hiển nhiên, những thứ này không thể nghi ngờ thì là một loại ẩn tính quyền lực. Đồng thời, 10 bộ phim, Daenerys Entertainment tuy nhiên chỉ chiếm một nửa đầu tư, còn chủ động từ bỏ phía phát hành mặt ích lợi. Nhưng bởi vì Simon tiên tri ưu thế, hắn chỗ chọn lựa hạng mục nguyên bản thì cần phải vô cùng thành công. Hiện tại chẳng khác gì là Daenerys Entertainment phân đi vốn hẳn nên toàn bộ thuộc về Hollywood hắn. Xưởng sản xuất ích lợi trung tướng gần một nửa. Bên cạnh đó, hôm qua nghe đến Steven Roth khen thưởng Lethal Weapon đoàn làm phim xe đua sự tình. Cũng để cho Simon lĩnh ngộ được mặt khác một cái đạo lý. Dùng tiền đồng thời không chỉ là mua sắm vật thật, đem tiền tiêu vào trên thân người. Đồng dạng là một loại tiêu phí, mà lại khắp nơi có thể được đến không tưởng tượng nổi hồi báo. Bởi vậy, Simon vào hôm nay bữa sáng lúc thì cùng Amy thảo luận một phần giác quan thứ 6 chủ sáng khen. Thưởng thêm kế hoạch, tổng cộng 15 triệu đô la Mỹ. Bên trong De Niro vì 5 triệu đô la Mỹ. Phần này khen thưởng có thể cho hắn theo hạng mục bên trong thu hoạch được tổng tiền lương đạt tới. Hollywood trước mắt tối đỉnh cấp 10 triệu đô la Mỹ cấp bậc. Mặt khác nhà sản xuất 2 triệu đô la Mỹ. Đạo diễn 2 triệu đô la Mỹ. Đóng vai câu tiểu diễn viên 1 triệu đô la Mỹ. Còn lại vai phụ cùng phim chủ sáng chia sẻ sau cùng 5 triệu đô la Mỹ. Dạng này một món tiền thưởng. Đối với giác quan thứ 6 mong đợi to lớn ích lợi cũng không tính nhiều. Nhưng dạng này tại phòng bán vé bán chạy về sau công ty sản xuất chủ động phái phát ngoài định mức. Tiền thưởng tình huống vẫn là ít có. Simon làm người hai đời trong trí nhớ. Ngược lại là có rất nhiều phim công ty tại phòng bán vé bán chạy sau tìm kiếm nghĩ cách chìm ngập. Chủ sáng nên được phân chia án lệ. Hollywood trước mắt hạng nhất ngôi sao cát xê đã bắt đầu đạt tới 10 triệu USD cấp bậc. Vì khống chế dự tính thành bản, tránh cho công ty điện ảnh lưu lạc làm thay ngôi sao, làm thuê, vai phụ. Simon vẫn như cũ hội hết sức áp chế ngôi sao cát xê. Nhưng cùng lúc cũng kế hoạch thiết lập càng nhiều hợp lý làm phương án. Để chủ sáng tại phòng bán vé bán chạy sau có thể thu hoạch được càng nhiều ích lợi. Đến ở trước mắt sự kiện này, Simon một ít khái niệm tuy nhiên bắt đầu cải biến. Nhưng có một chút lại không biến. Hắn vẫn như cũ vô cùng không thích vi phạm khế ước người. Daenerys Entertainment một năm qua này tại phát hành Internet phương diện thuận lợi phát triển. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là một hệ liệt đắt khách phim trèo trống. Thiếu hụt những này thẻ đánh bạc, Daenerys Entertainment không có khả năng để Bắc Mỹ các rạp chiếu phim chạy theo như vịt. Càng không khả năng cấp tốc tại hải ngoại mở ra cục diện. Simon thực cũng đối Robert Graham công tác thành quả cầm khẳng định thái độ. Mà lại, hắn vẫn là một cái rất nhớ tình cũ người. Tôn trọng áo không bằng tân nhân không như cũ khái niệm. Nếu như Graham có thể thận trọng cẩn thận địa làm xong chính mình 3 năm hợp đồng kỳ, Simon tất nhiên sẽ cho ra một phần đủ để cho hắn hài lòng hợp đồng tiền lương phương án. Hiện tại, dừng lại nhẹ nhàng gõ mặt bàn ngón tay. Simon gật đầu nói, đã hắn muốn, vậy liền cho hắn đi. Mặt khác, ta định đem mỗi cái hải ngoại công ty con chỉnh hợp đến một nhà thống nhất công ty con bên trong. Phụ trách hải ngoại phát hành mạng lưới vận danh cùng với hải ngoại điện ảnh hạng mục đầu tư. Đến mức tên, thì kêu Daenerys quốc tế. Người gần nhất tìm kiếm một chút quản lý nhân tuyển. Còn có, năm ngoái Scream các loại mấy bộ phim rạp chiếu phim thời gian trống đã kết thúc. Công ty tiếp xuống tới băng ghi hình nghiệp vụ sẽ xuất hiện một cái bạo phát. Daenerys gia đình giải trí cũng cần một cái chuyên môn người phụ trách. Amy nghe Simon nói như vậy, biết hắn là thật có chút buồn bực, suy nghĩ một chút, nói, hai chuyện này, có hay không có thể khoảng cách một chút, nếu như không là Sony chủ động từ bỏ, ta hiện tại cũng đã thu đến thư từ chức. Simon lắc đầu, nhìn qua Amy chân thành nói, ta thực là một cái rất sợ thua thiệt nợ người khác người. Cái này hội để cho ta cảm giác rất không thoải mái. Cho nên, chỉ cần có thể, ta đều biết cho thêm các ngươi một số. Nhưng là, ta vô cùng không thích một người đánh giá cao chính mình tầm quan trọng. Đồng thời dùng cái này đòi lấy chính mình không nên được đến đồ vật. Nói như vậy xong, không chờ Amy lại trả lời cái gì, Simon thì đứng người lên đi ra ngoài. Đi vào phân bộ phòng chiếu phim. Cùng Diamond cùng một chỗ xem hết Driving Miss Daisy phim mẫu đã là 7 giờ đồng hồ. Thuận tiện cùng một chỗ ăn qua bữa tối. Simon không có lân cận hồi Beverly Hills Charlesdale trang viên chỗ ở, mà chính là trở về Malibu Legacy phía tây biệt thự. Los Angeles bên này thứ hai ban đêm, Melbourne bên kia đã là thứ ba buổi chiều. Châu Á mấy cái đại sở giao dịch chứng khoán cơ bản báo cáo cuối ngày. Gọi điện thoại tới, Jeanette nói cho Simon. Nikkei 225 chỉ số tại địa phương thời gian thứ 3 buổi chiều báo cáo cuối ngày lúc chính thức đột phá 38.000 điểm, ra tại cẩn thận lý do. Hai người tại cái đề tài này phía trên chỉ là điểm đến là dừng. Simon mục tiêu thực sự quá rõ ràng. Người Mỹ tại nghe trộm đạo này phía trên cũng có thể xưng bắt nguồn xa. Dòng chảy dài, rất khó nói trong nhà hắn điện thoại có thể hay không lọt vào nghe trộm. Trong khoảng thời gian này, một số tin tức trọng yếu đều là thông qua tối nguyên thủy nhân công phương thức tiến hành lan truyền. Mỗi ngày đều có công tác nhân viên tại Melbourne cùng Los Angeles cùng với New York ở giữa đi tới. Đi lui, Simon cùng Jeanette nổi hơn 2 giờ điện thoại cháo. Chủ yếu là thảo luận tháng sau bắt đầu nghỉ ngơi nhật trình. 11 giờ tắt điện thoại, Simon lại lật nhìn 1 giờ kịch bản. Lúc này mới nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai liền thấy càng thêm tài liệu cạn kẽ. Nhật Bản thị trường chứng khoán mâm lớn tại địa phương thời gian ngày mùng 8 tháng 8 báo cáo. Cuối ngày lúc dừng lại tại 38.076 điểm. Trong khoảng thời gian này vẫn như cũ từ Jeanette cùng Anthony mặt ngoài đại diện vận doanh Sexay. Từ bản 1 đến số 5 quỹ ngân sách bởi vì cũng không có dựa theo Simon kế hoạch thanh lý kho rời sân. Ngược lại tiếp tục bảo trì sạch nhiều mặt trạng thái. Trước mắt tư sản giá trị thực đã đạt tới 329 triệu đô la Mỹ. Bởi vì các phương nghiêm ngặt giữ bí mật biện pháp, 1 đến số 5 quỹ ngân sách đã đổi chủ tin tức cũng không có chút nào tiết lộ ra ngoài. Lấy Nhật Bản thị trường chứng khoán hiện tại tăng trưởng tình thế, Simon cảm thấy Nikkei 225 chỉ số lần này trùng kích 40.000 điểm đại quan hoàn toàn không có vấn đề gì. Đương nhiên, đây hết thảy đều cùng hắn lại không có quan hệ gì. Căn cứ cố định kế hoạch, xét xây tư bản 6 đến số 10 tiền tài gần đây đã bắt đầu tại Bắc Mỹ thị trường chứng khoán cùng nợ. Thành phố thành lập nhằm vào đồ bỏ đi trái phiếu tương quan công ty kẻ đầu cơ hợp đồng. Không giống với chỉ số chứng khoán kỳ hạn giao hàng, cổ phiếu cùng trái phiếu bán khống thao tác muốn phức tạp rất nhiều. Cũng dễ dàng chịu đến mục tiêu công ty phát giác mà lọt vào phản chế. Bất quá, Bắc Mỹ tổng cộng 200 tỷ đô la Mỹ đồ bỏ đi trái phiếu thị trường. Cùng với đồng dạng mấy trăm tỷ USD tổng quy mô liên quan công ty cổ phiếu. Đầy đủ chỉ có 5 tỷ đô la Mỹ tiền tài xét xây tư bản tại không làm cho quá nhiều người cảnh giác tình. Huống dưới hoàn thành bố cục. Cái này thực cũng là Simon lúc trước hạn chế xét xây tư bản quy mô nguyên nhân. Lấy Simon hiện tại lực thu hút, nếu như buông ra thu nạp đầu tư, xét xây tư bản đủ để tùy tiện tụ lên một khoản mấy chục tỷ USD cách xù tiền tài. Nhưng thật làm như thế, quy mô to lớn đến bản thân đã đủ để quấy thị trường xét xây tư bản cũng đừng nghĩ lại có quá. Mãnh liệt vì, lần trước đi Melbourne lúc, kết hợp chính mình trí nhớ cùng Jeanette thu thập tư liệu. Xét xây tư bản đã xác nhận Bắc Mỹ bên này vận hành phương án. Simon hiện tại chỉ là đại khái chú ý một chút, đồng thời không nhúng tay vào thao tác cụ thể. Nước Mỹ biên kịch công hội điều tra sự tình. Đi qua 2 tuần lễ thời gian mấy lần đàm phán, Daenerys Entertainment rốt cục cùng nước Mỹ biên kịch công hội đạt thành hiệp nghị. Daenerys Entertainment thừa nhận tại Scream cùng giác quan thứ 6 hai cái kịch bản phía trên làm trái WGA quy định, lấy mỗi cái kịch bản 100.000 đô la Mỹ đại giới. Hết thảy giao nạp 200.000 đô la Mỹ phạt tiền, lấy thu hoạch được WGA thông cảm. Tất cả mọi người rõ ràng, đây chỉ là Daenerys Entertainment tại cho WGA một bậc thang. Đến mức Bruce Joe Rubin nỗ lực tranh thủ bổ khuyết, bởi vì song phương tại ký tên hiệp nghị trong lúc đó hoàn toàn tự nguyện. WGA quyết định Bruce Joe Rubin đồng dạng lưu giữ đang chủ động làm trái quy tắc hành động. Bởi vậy đồng thời không ủng hộ Bruce Joe Rubin kháng cáo. Lúc trước song phương ký tên hiệp nghị đồng thời không vi phạm liên bang tương quan pháp quy. Lần này tranh chấp quan trọng ngay tại ở công hội thái độ. Hiện tại, thiếu hụt công hội chống đỡ. Song phương dù cho náo ra tòa án, Bruce Joe Rubin cũng hoàn toàn không có khả năng cầm đến bất kỳ bổ khuyết. Huống chi, tại nước Mỹ thưa kiện dùng tiền là mọi người đều biết. Bruce Joe Rubin hiển nhiên cũng không có đầy đủ tư bản hướng Daenerys Entertainment nhắc lên. Tố tụng, hắn tại WGA làm ra phán quyết sau cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Rất nhiều người đều hiểu Daenerys Entertainment 10 bộ đội bên ngoài hợp tác điện ảnh kế hoạch. Nguyên do, cùng công hội tranh chấp hoàn tất, toàn bộ Hollywood chú ý lực đều chuyển hướng sự kiện này. Truyền thông cũng đối này tập trung càng quan tâm kỹ càng. Bởi vì Simon chậm chạp không có công bố chọn trúng kịch bản hạng mục. Một số người thậm chí đã bắt đầu lo lắng hắn sẽ làm phản hay không hối hận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.